500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, ta là ngươi không chờ được đến Chu Du. Từ tiểu khu sau khi chạy ra ngoài, Chu Du cảm giác mình thật giống là bỏ qua cái gì. Cuối cùng lãnh tĩnh sau, hối hận, thậm chí là nghĩ lại tại sao mình muốn chạy. Lúc đó chính mình dũng cảm một ít. Nói không chắc hiện tại liền cùng cái kia gợi cảm lại tao nhã mỹ nữ nằm ở trên giường rồi. Như thế vừa nghĩ lời nói, tức khắc thì càng thêm hối hận rồi. Chu Du rất phiền muộn cưỡi xe điện, cùng bên cạnh cưỡi tiểu hồng mã Quách Ngả tố khổ. Quách Ngả, ngươi nói ta nếu là trở thành loại kia có rất nhiều nữ nhân người, có phải là rất không tốt à? Chu Du đã không hoài nghi mình rồi. Tuy rằng Bạch Khánh Tuyết cá nhân trên là thất bại rồi, thế nhưng Hồ Lộ Oa tự tin đã đề tới, bị như vậy một đại mỹ nữ chủ động ngồi ở trên đùi. Chu Du tối hôm nay đã có thể không nhờ vả ngoại lực thi pháp rồi. Quách Ngả nói rằng, ta cũng có rất nhiều nữ nhân a, này rất bình thường chứ. Há, đúng, ngươi không phải quá Quách Tĩnh. Quách Tĩnh, Chu Du nhả ra cái máng, rất nhanh sẽ tiếp tục nói. Ta cũng không phải Quách Tĩnh a. Chấm ngoặc kép, Quách Ngả cảm giác không phải loại kia sẽ an ủi người. Giảng đạo lý Quách Tĩnh, rất tự nhiên nói rằng, tâm tình không tốt, liền đi đánh quái thăng cấp đi. Đánh quái thời điểm sẽ không có phiền não rồi. Chu Du thở dài, đột nhiên lại nói rằng, nói đến ta nghĩ tới rồi cái sự. Vừa nãy ta dưới tình thế cấp bách đem người phụ nữ kia ôm lên. Hiện tại ta có phải là rất mạnh rồi? Chu Du lại có tự tin sự tình. Quách Ngả không hề trả lời. Yên tĩnh cưỡi người khác đều không nhìn thấy màu máu chiến mã. Cùng Chu Du đồng thời chậm chậm đi dạo. Chu Du lại thở dài. Thừa dịp chờ đèn đỏ thời gian nhìn xuống điện thoại di động. Bạch Khánh Tuyết, Chu Tổng, ngài làm sao đột nhiên liền đi rồi? Còn để lại 5.000 đồng tiền. Cái này ta muốn trả lại ngài. Bạch Khánh Tuyết, ta vừa nãy cũng không có ý tứ gì khác. Ta kỳ thực vẫn luôn ngưỡng mộ ngài. Coi ngài là làm là thần tượng của ta. Vừa nãy là trong lòng kích động, khó kìm lòng nổi. Bạch Khánh Tuyết, ta ở nhà chờ ngài. Xin cho ta một cơ hội nói xin lỗi. Bạch Khánh Tuyết, Chu Tổng, ngài hiện tại không tiện nhìn điện thoại di động sao? Bạch Khánh Tuyết, ta đi tắm, cửa phòng cũng không có khóa. Ngài bất cứ lúc nào có thể lại đây. Hơn 20 phút rồi. Bạch Khánh Tuyết phát vài điều tin tức. Chu Du do dự một chút sau, vẫn là không nhìn rồi. Nỗ lực liền muốn hành động. Trốn tránh không cần. Chu Du lại đối với Quách Ngả nói rằng, ta cảm giác thật giống là có rất nhiều nữ nhân coi trọng ta rồi. Tuy rằng các nàng coi trọng là của ta tiền, nhưng là ta cảm giác có chút sợ sệt rồi. Quách Ngả nói rằng, vậy ta đem các nàng đều quét. Chu Du bất đắc dĩ nói. Không phải ý này. Ta là cảm thấy chuyện như vậy không được. Ngươi nhìn ta không phải đang ở ra mắt sao? Làm sao có thể vào lúc này cùng nữ nhân phát sinh loại chuyện kia? Quách Ngả không nói gì. Chu Du rất nhanh lại tự mình nói. Ra mắt cũng không nhất định liền có thể thành công. Ta cảm giác ta trừ bỏ tiền liền không những khác rồi. Chu Du thở dài, rất phiền muộn, hắn là thật trừ bỏ tiền, cái gì đều không có, năng lực cá nhân, ước bằng không, Chu Du rất nhanh lại không nhịn được rồi, kỳ thực ta cảm thấy vừa nãy người phụ nữ kia rất đẹp đẽ, ta nằm mộng cũng muốn cùng loại này mỹ nữ làm loại chuyện kia, nhưng ta lại cảm thấy làm chuyện như vậy, chính mình đi học hỏng rồi, liền có việc xấu, Quách Ngả nói rằng, sẽ không tên đỏ, ta thường thường tên đỏ, chậm rãi liền biến trắng. Chu Du rất là bất đắc dĩ, phiền muộn, cái này Quách Ngả, hoàn toàn không phải loại kia có thể giao lưu người. Nghĩ tới đây, Chu Du lại nghĩ đến hắn nhìn thấy quá, nói chuyện nhất làm cho người thoải mái Bạch Khánh Tuyết rồi. Chu Du rất muốn vùi đầu đến hạt tuyết bên trong, gió mạnh hút vào, chỉ là ngẫm lại. Tuổi trẻ trong thân thể liền hiện ra dùng mãi không hết khí lực. Ai? Chấm ngoặc kép, Chu Du thở dài, nhanh chóng về nhà một chuyến. Về nhà, đóng cửa, quan cửa phòng ngủ, đánh đuổi Quách Ngả. Sau 5 phút, Hiền giả hình thức Chu Du mò đến điện thoại di động. Cắt bỏ. Nửa giờ sau, nằm trên giường ngủ không được, Chu Du liền hối hận rồi. Lại về đầu, đối phương vòng bằng hữu đã là chỉ bằng hữu thấy rõ rồi. Thở dài một tiếng, cứ việc Chu Du biết đối phương địa chỉ. Thế nhưng hắn tính cách này là sẽ không được cho phép liền đi qua. Uể oải qua đi, Chu Du cấp tốc lên rồi. Hắn muốn ăn một chút gì bổ một chút. Sinh hoạt đều là phải tiếp tục. Chu Du rất nhanh sẽ vội vàng tập thể hình rèn luyện cùng ăn cơm. Tạm thời không muốn để cho chuyện mình hối hận tình rồi. Ngược lại chuyện như vậy, xưa nay cũng không thiếu quá. Một mặt khác, Bạch Khánh Tuyết chờ thật lâu đều không có đợi được Chu Du. Lại thử nghiệm cho Chu Du gửi tin tức cứu vãn một hồi. Liền phát hiện mình bị kéo đen rồi. Ăn mặc gợi cảm nội y Bạch Khánh Tuyết nắm chặt điện thoại di động. Đầy mặt hối hận. Nàng lúc này cắn răng căm hận chính mình lúc trước vì sao không lý trí một ít. Vào lúc ấy chỉ phải từ từ đến. Chỉ cần sẽ đem Chu Du kia đã đứng lên đến bản tâm trêu chọc nửa phút. Sự tình liền không đều tường rồi. A. Bạch Khánh Tuyết phát ra nổi nóng hối hận âm thanh. Tên kia tuyệt đối là có ý nghĩ. Cơ hội như thế ngươi đều không nắm chắc được. Bạch Khánh Tuyết chưa bao giờ như thế hối hận quá. Nàng khi đó chỉ cần cùng Chu Du phát sinh chút gì. Sự tình liền sẽ khác nhau rồi. Dù cho là cái gì đều không phát sinh. Chỉ cần có phần này ám muội cộng đồng ký ức. Sau đó cùng Chu Du ở chung sẽ càng thêm thuận lợi. Nhưng mà nàng nghĩ quá rất nhiều loại phát triển. Chỉ có không nghĩ tới Chu Du sẽ trực tiếp chạy trốn. Thậm chí dù cho là Chu Du vào lúc ấy dừng cương trước bờ vực. Lựa chọn giữ mình trong sạch. Nàng cũng có đầy đủ EQ cùng mị lực đem này giải thích là bầu không khí cùng trị liệu. Mọi người đều là người thể diện. Nàng lại là một cái đáng thương nữ nhân xinh đẹp. Bạch Khánh Tuyết đặc biệt có nắm chặt ứng đối tất cả phát triển. Nhưng mà Chu Du chạy trốn, để có vô số ưu thế Bạch Khánh Tuyết có lực không sử dụng ra được. Bất luận là nữ nhân ưu thế vẫn là những khác ưu thế. Có một số việc rời đi cái này ám muội bầu không khí sau đều không đúng rồi. Giải thích lên muốn phiền phức rất nhiều. Chu Du không cho cơ hội gặp mặt, lại trực tiếp kéo đen nàng. Điều này làm cho mới vừa bước lên một cái trong mây con đường Bạch Khánh Tuyết. Triệt để trở lại nhìn thấy Chu Du trước. Cũng không phải mỗi người đều có Chu Du loại kia bất biến lạnh nhạt bản lĩnh. Lúc này đều Bạch Khánh Tuyết. Nàng trong đầu đã vô pháp chứa đựng chuyện khác rồi. Hối hận, ngủ không yên, đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi kỳ tích. Khát vọng Chu Du nửa đêm xông tới. Bò lên trên nàng giường. Chu Du là loại kia ăn no liền đặc biệt dễ dàng ngủ thể chất. Đêm này, hắn làm một cái mộng đẹp, mơ tới vảnh bộ mông Mira, mắt lạnh nhìn nàng nhan kính y, nhảy qua đến hai đùi mang theo hắn, như là cái gấu koala một dạng ôm nàng Azernia. Ăn mặc quần áo cởi quần áo Yoshida Ryoko, còn có áp ở trên người hắn, áp hắn thở không nổi, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nhẹ giọng nói lải nhải Bạch Khánh Tuyết. Ngày thứ hai. Chu Du cảm giác mình khó chịu lợi hại. Vén chăn lên vừa nhìn. Hóa ra là đệ đệ vừa khóc rồi. Nhìn một chút thời gian. 9 giờ sáng nhiều. Chu Du rời giường từ trong ngăn kéo trong một chiếc hộp tìm tới mới đổi giặt quần áo. Đổi mới. Ngày hôm qua đến hiện tại đều không ăn món đồ gì. Còn không nhiều như vậy dinh dưỡng. Làm sao cảm giác một điểm cũng không đói a? Chu Du cảm giác không xong rồi. Cấp tốc mặc quần áo tử tế. Hắn muốn ăn một chút gì. Hai ngày nay đều là cảm giác ăn cái gì đều đặc biệt dễ dàng no. Khẳng định là sinh bệnh đi. Chu Du nghĩ tới đây. Liền dự định đi hỏi một chút người. Trở lại công ty thời điểm. Mira chính ở công ty nhà ăn bên trong tại chỗ dương chân cũng đùi nhảy lên. Chu Du nhìn ăn mặc vận động áo ba lỗ Mira. Ngươi làm cái gì? Mira tiếp tục nhảy lên. Giúp thành vận động hình tóc thắt bím đuôi ngựa tóc vàng đang ở từ trên xuống dưới vung vẩy. Ta ở tập thể hình. Lý Chính nói ta khí huyết dồi dào. Không cố gắng vận động lời nói. Sẽ không có chuyện gì tìm việc. Chu Du rất là không nói gì. Đây là Lý Chính cảm thấy Mira rất đáng ghét đi. Mira biểu hiện vẫn luôn là như vậy. Chu Du rất lý giải Lý Chính cách làm. Hừm, ngươi tiếp tục đi. Vậy cũng là công tác đi. Chu Du rất là săn sóc. Ngược lại Vương A Di cùng Trương Thúc ở Quách Chính các đại gia đi rồi liền không thường đến rồi. Trong công ty đúng là không cái gì Mira có thể làm sự tình. Tốt, Mira cao hứng nói. Ta cảm thấy thân thể tốt lên. Rất được, Chu Du cổ vũ nói rằng. Phải kiên trì a. Mira tiếp tục nhảy lên. Được, ta rất vui vẻ. Ở Trấn An được Mira sau. Chu Du liền cầm điểm cơm thừa trở lại văn phòng. Vừa ăn cơm, Chu Du cũng liên hệ Nhan Kính Y. Ngày hôm nay mơ tới Nhan Kính Y. Chu Du có chút muốn cùng nhân ra trò chuyện rồi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.